Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo, chương 219, chương 219, liên thủ. Vân Châu Phủ, Thanh La Ti, bên trong gian phòng, Tần Phong khoanh chân ngồi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước xuất hiện giao diện, một cái cửu tinh hộp lập lòe quang mang. Cái này một cái hộp là đánh chết Nam Cung Dục thời điểm được. Từ đánh chết Nam Cung Dục về sau, Thanh La Ti nhiệm vụ coi như là giải trừ. Tất cả mọi người cùng trở về, trở lại Thanh La Ti đệ trình nhiệm vụ. Món này nhiệm vụ, từ Lưu Cảnh đăng báo cho Đại Đô Thống thu trọng. Vì vậy, những người khác mỗi cái trở lại. Tần Phong trở về phòng, đương nhiên là muốn tìm mấu chốt nhất đồ vật. Đó chính là thần cấp lựa chọn trình tự khen thưởng. Một cái cửu tinh hộp. Cửu tinh hộp, Tần Phong trong mắt rạng ngời rực rỡ. Ông ứng như sao, lần trước từ cửu tinh trong hộp được lôi thần đoán thân quyết, biết được cửu tinh hộp thần kỳ, trong đó đồ vật coi như là siêu phàm thế lực cũng cực kỳ chân quý. Hy vọng là một cái không sai đồ vật. Tần Phong trong lòng hơi động, điểm ra cửu tinh hộp. Thần thông Côn Bằng Thôn Thiên, đan dược, hỏa luyện đoán thần đan, đặc thù, Trường Thanh Sinh Cơ Mộc. Ba cái vật phẩm xuất hiện, ba cái đồ vật tin tức tương quan tràn vào Tần Phong trong đầu. Tần Phong đối với cái này ba cái đồ vật, có nhất định hiểu biết. Thần thông Côn Bằng Thôn Thiên chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Cái này một môn thần thông cùng so với bây giờ thôn phệ huyết đồng còn muốn cường đại. Một cái thôn phệ một phương linh khí, đem thiên địa cũng hóa thành hư vô nhất giống như, coi như là đối thủ công kích, cũng có thể dễ dàng thôn phệ. Nhưng Côn Bằng Thôn Thiên tu luyện tới cực hạn, bất kỳ công kích cũng không chống đỡ được Tần Phong một cái. Hỏa luyện đoán thần đan chính là nửa bước đạo đan, gồm có thần dị hỏa luyện lực lượng, đối với thần hồn có cường đại tác dụng. Một viên hỏa luyện đoán thần đan có thể để một người tu sĩ thần hồn được tăng lên rất cao. Nếu là thật ta cảnh tu sĩ dùng, trực tiếp có thể hoàn thành thần ngã quá trình, cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể chế tạo hỏa luyện thần hồn, ẩn chứa hỏa diễm chi lực, đối với bước vào đạo hồn cảnh giới có rất lớn trợ giúp. Cho tới đặc thù Trường Thanh Sinh Cơ Mộc chính là cực kỳ đặc thù mộc thuộc tính bảo vật. Nó ẩn chứa to lớn mộc chi sinh cơ, tương đương với đỉnh phong linh đan diệu dược. Lấy ra trong đó mộc chi sinh cơ, cho dù là trọng thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Mà một ít tu luyện mộc thuộc tính tương quan công pháp tu sĩ, có Trường Thanh Sinh Cơ Mộc tồn tại, tu luyện khởi công phương pháp làm ít mà hiệu quả nhiều, cũng là đồ tốt. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm tam nhãn đồ vật nhìn. Ba cái đồ vật đều là cực kỳ tốt đồ vật, vô luận là thần thông đan dược hay là đặc thù đồ vật. Cuối cùng, Tần Phong đem ánh mắt rơi vào Trường Thanh Sinh Cơ Mộc bên trên. Trường Thanh Sinh Cơ Mộc, Tần Phong lựa chọn Trường Thanh Sinh Cơ Mộc. Côn Bằng Thôn Thiên chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông, tu luyện tới cực hạn, coi như là một tòa núi lớn cũng có thể ung dung nuốt vào, uy lực bất phàm. Cho tới hỏa luyện đoán thần đan thuộc về nửa bước đạo đan cấp bậc đan dược, có một chữ đạo liền hiểu loại đan dược này hiệu quả kinh người, đối với thần hồn đều có mạc đại hiệu quả, thậm chí có thời cơ chạm tới đạo hồn. Nhưng Tần Phong vẫn lựa chọn Trường Thanh Sinh Cơ Mộc. Tần Phong xem trọng là Trường Thanh Sinh Cơ Mộc bên trong cái kia bàng bạc cực kỳ sinh cơ, đủ để trị liệu đại đa số thương thế sinh cơ chi lực. E sợ cùng so với nửa bước đạo đan đan dược chữa trị vết thương cũng không kém bao nhiêu. Giải quyết Nam Cung Dục sự tình, Tần Phong biết được tự thân thực lực vẫn còn có chút không đủ. Nếu không phải thôn phệ huyết đồng, hắn căn bản không phải Nam Cung Dục đối thủ. Thôn phệ huyết đồng mỗi một lần triển khai, trong đó huyết sát chi khí sẽ ảnh hưởng với bản thân. Vì vậy, nhất định phải có càng thêm có hiệu quả cường đại thủ đoạn mới được. Lôi thần đoán thân quyết chính là trong đó chi một. Lôi thần đoán thân quyết tu luyện cần xúc động thiên lôi chi lực rót vào thân thể. Do đó kích phát lôi điện chi lực vận chuyển toàn thân, kích thích thân thể kinh mạch tổ chức huyết nhục tế bào, để thân thể tố chất được đề bạt. Thế nhưng cái này một cái quá trình cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khủng bố, nếu là một cái sơ sẩy, sẽ có khả năng bị thiên lôi chi lực trọng thương, thậm chí đánh chết. Trường Thanh Sinh Cơ Mộc tồn tại, có thể giải quyết vấn đề này. Tu luyện lôi thần đoán thân quyết nỗi lo về sau cũng giải quyết. Vậy thì có thể đi tới Hắc Tùng Sơn tu luyện lôi thần đoán thân quyết. Tần Phong trong con ngươi xẹt qua một vệt tinh mang, chợt đứng dậy ly khai. Nam Cung Dục sự tình giải quyết, tích phân cùng khen thưởng tự nhiên sẽ rơi vào trên người. Cho tới những nhiệm vụ khác Tần Phong tạm thời không có tính toán tiến hành. Đi đầu đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện tới tiểu thành, thậm chí đại thành trạng thái lại nói. Đến thời điểm đó, thực lực của hắn tất nhiên có thể được tăng lên rất cao. Hắn đã đắc tội Tư Đồ Thiên Xích, Minh Phi hai cái tiểu đô thống. Người đàng hoàng kia Lưu Cảnh lại đang trong bóng tối không biết suy nghĩ lấy cái gì. Tất cả đều phải có thực lực cường đại mới được. Lôi thần đoán thân quyết nhất định tu hành. Tần Phong cùng Phòng Huyền nói đơn giản vài câu về sau, chính là trực tiếp ly khai Thanh La Ti. Trong đình viện, Tư Đồ Thiên Xích nắm lên một chén rượu, một cái uống vào, ánh mắt lộ ra một vệt hung sắc. Tần Phong, Tư Đồ Thiên Xích ngữ khí tùm. Ở Thiên Hương Các, hắn trước mặt mọi người thua ở Tần Phong trong tay, mặt mũi mất hết. Thiên Vân Tùng Lâm một chuyện, Tần Phong lại càng là đánh chết địa đỉnh bảng thứ 18 Nam Cung Dục. Tất nhiên thanh danh vang rồi. Đến thời điểm đó, như Tần Phong muốn tranh cướp tiểu đô thống vị trí, chịu đến to lớn nhất nguy hiểm chính là hắn. Thiếu tiểu đô thống chức vị này, hắn danh tiếng cùng quyền lực đều muốn chịu đến tổn thất cực kỳ lớn. Vì sao Tư Đồ Thiên Xích, Cố Trường Sinh những này đến từ chính nhất lưu thế lực thiên tài đệ tử đều muốn gia nhập Thanh La Ti, muốn trở thành tiểu đô thống? Vì là, chính là cái này chức vị mang đến quyền thế. Thanh La Ti tiểu đô thống, chính là có thể mượn một phần Thanh La Ti một phần lực lượng. Hơn nữa, Thanh La Ti trong bảo khố đồ vật cũng có thể đổi lấy. Thanh La Ti trong bảo khố đồ vật có thể so với lên nhất lưu thế lực chân quý quá nhiều. Một khi hắn tiểu đô thống vị trí không còn, chiếm được đồ vật đều sẽ càng ít. Thậm chí, liền tại Tư Đồ gia bên trong tư nguyên cũng phải đại lượng giảm bớt. Tiểu đô thống, Triệu Vũ đạp bước mà tới. Chuyện gì? Tư Đồ Thiên Xích thuận miệng hỏi. Tần Phong ly khai Thanh La Vệ, một đường hướng Tây đi. Triệu Vũ nói. Hướng Tây, Tư Đồ Thiên Xích trong mắt hiện ra một vệt nghi hoặc. Hắn muốn làm gì? Đón đến, Tư Đồ Thiên Xích bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về bên ngoài đình viện nhìn lại. Đứng dậy, Lưu Cảnh, ngươi tới ta cái này làm cái gì? Có một số việc cùng ngươi thương lượng một chút. Lưu Cảnh cười, nhạt một tiếng, lập tức liếc mắt Triệu Vũ. Triệu Vũ, ngươi đi xuống trước đi. Tư Đồ Thiên Xích phất tay một cái. Vâng, Triệu Vũ lập tức ly khai. Được, người ly khai, người muốn làm gì liền trực tiếp nói. Tư Đồ Thiên Xích nhìn thẳng Lưu Cảnh. Người muốn đối phó Tần Phong. Lưu Cảnh ngữ xuất kinh nhân. Người nói cái gì? Tư Đồ Thiên Xích nhìn chằm chằm Lưu Cảnh. Thanh La Ti bên trong luật thép, không được thương tổn đồng nghiệp, bằng không coi là tội chết. Lưu Cảnh, người đừng có ngậm máu phun người. Tư Đồ Thiên Xích, tất cả mọi người là người thông minh, có mấy lời liền mở mà nói. Lưu Cảnh lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, chúng ta liên thủ cùng đối phó Tần Phong. ngươi muốn đối phó Tần Phong? Tư Đồ Thiên Xích hai con mắt hơi híp mắt lên, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Cảnh cười nhạt nói, ha ha, Lưu Cảnh, thật không hổ là ngươi. Tư Đồ Thiên Xích cười nói, xem ra ta suy đoán sự tình là thật. Lưu Cảnh cười không nói, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.